xuyên không qua gặp chân tình, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ mắn phóng tất cả mầm mống vào trong người nàng, hắn muốn nàng có con của hắn, mệt mỏi tựa thiên nằm xuống bên nàng nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ. Một canh giờ trôi qua hai thân ảnh vẫn còn mê mệt ngủ bồng. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên cùng tiếng nói của hắc y vệ ngoài cửa, chủ nhân nghĩa mẫu đã đợi ngài lâu rồi, lão phu nhân không vui thưa chủ nhân. Ừ ta ra ngay, nhưng ngươi bảo người mang chậu nước ấm cùng y phục mới của phu nhân vào đây nhanh lên, cả chăn và tắm trải giường mới vào luôn, cùng chuẩn bị nước tắm cho ta. Dạ chủ nhân, hắc y vệ nói, ba khắc sau hai gia nhân mang nước và đồ sạch cùng các thứ hắn cần, để đó rồi lui ra đi, hai gia nhân cúi đầu thi lễ với hắn rồi lui ra ngoài. Tựa thiên lau sạch sẽ người nàng, thay băng sạch mới cho nàng, nhìn vết thương rỉ máu vì nàng trong lúc chống cự với hắn mà rách lại chảy máu, hắn đau lòng không thể tả, mặc y phục cho Trương Dạ Yến xong, tự tay thay cả tắm lót giường, cùng chăn mềm. Tựa thiên đặt nàng nằm ngay ngắn, đắp chăn cho nàng cẩn thận, đặt lên trán nàng nụ hôn, rồi mới xoay người đi sang phòng kế để tắm. Tựa thiên tắm mát mẻ thay y phục chỉnh tề, thái độ khoan thai bước đi đến phòng khách. Giờ đây tại phòng khách của tướng phủ, trên ghế nệm dài, một lão bà tuổi cũng đã lục tuần, tóc đã bạc màu, gương mặt trắng hồng, nhìn phúc hậu, tóc được búi thấp khéo léo, được điểm trang là cây châm vàng hình hoa mai, có cẩn đá phỉ thúy, tay cầm cây quạt có vẻ hình hoa đào thật đẹp. Tựa thiên bước vào cúi đầu ôm quyền hành lễ với bà. Hải nhi cúi chào nghĩa mẫu. Bà Trịnh phu nhân nhìn Tựa thiên nét mặt ôn nhu nói, hải nhi ngoan, ta nghe con thắng trận trở về ta vui lắm, hôm dài đợi hoài mà không thấy con đến thỉnh an thăm hỏi ta, hỏi ra mới biết hải nhi bi bệnh, con hôm nay thế nào, có đỡ hơn không, có truyền thái y chuẩn trị chưa? Tựa thiên nhìn bà lo lắng vội nói, hải nhi chỉ cảm phong hàn chút thôi, giờ đã khỏe hơn nhiều, đã để cho người lo lắng, hải nhi thật có lỗi, không sao, ta sang phủ từ sớm, ý muốn cùng hải nhi dùng điểm tâm, nhưng hải nhi lại nhiều việc quá, ta đợi lâu quá nên dùng trước rồi, vậy con ăn gì chưa? Dạ chưa thưa nghĩa mẫu, để ta gọi người mang vài món lên cho hải nhi dùng. Dứt lời bà vẫy tay, gia nhân vội vã dọn điểm tâm lên trên bàn, Tựa thiên ngồi xuống an ổn ăn. Trịnh phu nhân nhìn Tựa thiên lại nói, con bây giờ cũng đã đến lúc phải thành gia thất, khi nào con mới cho ta có cháu bồng đây, bà hỏi. Tựa thiên nhìn bà on nhu trả lời, sẽ sớm thôi nghĩa mẫu cứ an tâm. Trịnh phu nhân nghe lời nói của hắn ánh mắt tỏ ra ý mừng, bà liền hỏi, cô nương đó thiên kim nhà nào? Bao nhiêu tuổi, có xinh đẹp không hài nhi? Hắn nghe bà hỏi những điều đó cảm giác không vui lòng, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản trả lời. Nghĩa mẫu đã là người con yêu thì con không quan tâm đến những việc đó, gia cảnh thế nào không quan trọng, con yêu nàng là đủ, nghĩa mẫu chắc hiểu ý của con. Ừ ta hiểu ý con, miễn là con hạnh phúc là ta vui rồi, ta không có ý kiến, mà hài nhi phải bảo trọng sức khỏe, thân là đại tướng quân, an nguy của đất nước đặt lên vai con đó, nên con phải chăm sóc bản thân mình cho tốt đấy hài nhi. Dạ hài nhi xin ghi nhớ lời nghĩa mẫu, thôi ta về phủ đây ghé qua xem con thế nào, giờ lão nương mệt, lão hồi phủ nghỉ ngơi. Hải nhi cung tiễn nghĩa mẫu hồi phủ, ừ hải nhi ngoan, hôm nào con đưa cô nương ấy sang phủ ta nhé, để hải nhi thu xếp. Thưa ức thiên nói, thôi ta đi đây. Cách chương.